Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 941, chết đi. Thần anh đó chợt mở miệng nói. Nhưng giọng nó gần như không truyền ra ngoài mà đều hóa thành thần niệm cuồn cuộn như biển, đập về phía bốn phương tám hướng. Tuy hỗn độn vô cực hoàng do hai luồng pháp tắc sinh tử tạo thành nhưng dù sao cũng có hình dạng thực thể, mà thần niệm lại là vô hình. Tu đến cảnh giới Nguyên Anh thì thông thường sẽ không giao đấu bằng thần niệm nữa, cùng lắm chỉ dùng để can thiệp một chút vào trận đấu. Vì chênh lệch giữa thần niệm của mọi người không quá lớn, nếu dùng thần niệm đánh một đòn toàn lực mà cùng lắm chỉ có thể khiến người đối phương lung lay một chút thì có tác dụng gì? Nhưng thần niệm của Diệp Thành đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Cửu khiếu thần anh vốn là thần đan cấm kỵ, hoàn toàn do thần niệm tạo thành. Mấy năm nay Diệp Thành không ngừng rèn luyện thần hồn, tu thành tam hoa tụ đỉnh cảnh giới tinh thần. Mà trong khi bế quan ở đất tiên, anh hấp thu được tiên khí cuồn cuộn nên càng gột rửa thần hồn, đã đến cảnh giới bán bộ chân tiên. Cửu khiếu thần anh cũng theo đó mà được tinh lọc, thần niệm càng lúc càng thuần chất, toàn thân như được đúc thành từ vàng tinh luyện, vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh thần niệm của nó lúc này tương đương với 10 nguyên anh hợp lại. Bốp! Thần niệm vô hình như gió bão cuốn qua 10 vạn trượng không gian. Phạm vi trăm dặm đều bị thần niệm đáng sợ bao phủ. Không gian bên ngoài địa cầu rất yếu, trực tiếp bị nổ tung, lộ ra một cái lỗ hổng đen lớn. Thần niệm như một cái búa nặng đập mạnh lên chân nguyên bảo vệ của thần tử Tô Ma, khiến chân nguyên quanh người hắn bị rung lên kịch liệt như sóng trào. Tô Ma thì bị đánh lui ra mấy chục dặm. Các đệ tử trên vô cực tinh châu còn thảm hơn. Diệp Thành ngồi xếp bằng trên không trung, hai lòng bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay xếp thành một hình thù kỳ lạ. Cửu khiếu rung lên, anh nhẹ nhàng bật thốt ra một chữ. Ầm một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người. Cửu khiếu thần anh cao 7-8 tấc đó biến thành một cái đỉnh màu vàng kim tỏa ánh sáng. Đỉnh thần đó chỉ to có mấy thước, tỏa sáng lấp lánh. Thần đỉnh ba chân hai tay toàn thân như được đúc từ vàng, trên đó có những hoa văn dãy núi vô tận, nhật nguyệt tinh hà rộng lớn, cứ như có vị thần đã vẽ lên trên đó, ngưng tụ những đạo vận của thiên địa. Không biết nó được làm từ gì mà khiến cho người ta có cảm giác nó rất nặng. Đỉnh nhỏ quang minh ở đó, mặt trời mặt trăng và bầu trời như bị trấn áp. Tựa như một vị thần thời thái cổ. Còn có một tia khí tức thần thánh được ấp ủ trong đó. Không hay rồi, đây là... Tô Ma thấy cái đỉnh này thì đồng tử co rụt lại, dường như nghĩ đến điều gì đó. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 942, một tiên bảo đỉnh cao sẽ đáng sợ cỡ nào. Nhưng lúc này thì đã muộn, đỉnh nhỏ quang minh chợt rung lên. Cả trời đất đều chấn động theo. Trên đó cứ như vang lên tiếng vang vọng của chung đồng thời hồng hoang. Âm thanh lớn đến mức này, gần như không thể nghe thấy âm thanh, nó hóa thành làn sóng thần niệm khủng khiếp. Trong không trung, có gợn sóng màu vàng kim có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng với tốc độ chóng mặt. Bốp! Tô Ma xông tới, ánh sao vô tận dưới chân hắn hợp lại thành luồng sáng thần thánh. Toàn thân hắn vang lên tiếng xẹt xẹt, không ngừng có màn trắng vô hình nứt ra trong không trung. Đó là hiện tượng khi chân nguyên bảo vệ bên ngoài của Tô Ma bị sóng âm của thần đỉnh đập vỡ. Ngay cả luồng khí đen trắng bao quanh cơ thể cũng bị xé nát. Tô Ma không thể không lui về sau. Ngọc bội đeo trên cổ hắn sáng vụt lên, biến thành một vòng tròn sáng xanh bao phủ thì hắn mới miễn cưỡng vượt qua được làn sóng âm của thần đỉnh. Nhưng người trên vô cực tinh châu thì vô cùng thê thảm. Khi gợn sóng màu vàng kim quét qua chiến hạm cổ xưa dài gần 10 dặm, vô số đệ tử kêu gào thảm thiết. Dù chúng là truyền nhân của giáo phái tối cao, tu luyện các loại phép thần thông nhưng dù sao vẫn chỉ là tu sĩ kim đan, sao có thể chống lại uy lực tiên bảo do cửu khiếu thần anh của Diệp Thành tạo nên. Đúng vậy, thần đỉnh đó là thứ được Diệp Thành mô phỏng lại theo tiên bảo mạnh nhất là thần một vương đỉnh của Thi Vũ Chân Tiên, người được coi là một nửa sư phụ của anh ở sâu trong vũ trụ. Nó lấy cửu khiếu thần anh làm trung tâm, dùng công pháp bách niệm thành binh luyện thành bảo vật tối cao. Tuy tu vi lúc này của Diệp Thành chỉ có thể tung ra được 1/10, thậm chí là 1% uy lực của thần một vương đỉnh, nhưng vẫn có thể sánh bằng tiên bảo. Ầm ầm. Một tiên bảo đỉnh cao sẽ đáng sợ cỡ nào? Tiên bảo đỉnh cao cũng là pháp bảo trấn tông trong một tông môn đạo thống chân tiên trong tinh hà ngoại vực. Dù là những chân tiên hợp đạo sống suốt quãng đời dài đằng đẵng cũng chưa chắc đã tìm được đủ vật liệu để luyện chế tiên bảo đích thực, thế nên chủng tiên bảo là vũ khí mạnh nhất của họ. Binh khí của chân tiên. Đó là thứ mạnh cỡ nào cơ chứ? Phải biết là một giọt máu của chân tiên cũng có thể giết được Nguyên Anh, huống gì là thần binh được tạo ra từ toàn lực của chân tiên chứ. Đỉnh nhỏ màu vàng kim của Diệp Thành tuy chỉ là chuẩn tiên bảo đỉnh phong, uy lực phát huy ra không bằng một nửa của tiên bảo đỉnh phong nhưng vẫn vô cùng mạnh, khiến người ta không rét mà run. Phục phục phục. Ở sâu trong trời sao cứ như có những đốm máu nổ tung. Từng đệ tử Vô Cực Tông tu vi từ kim đan trung kỳ, hậu kỳ trở lên, mặc áo giáp bạc đặc chế, khoác áo choàng bạc lúc này đều như nổ tung đầu rơi xuống từ trong không trung. Có một nửa số đó tu vi không cao nên nổ tung thành làn sương máu. Thậm chí có hai ba vị trưởng lão đứng đầu cũng bị gợn sóng vàng kim đánh nổ tung cả người. Dừng tay. Tô Ma tức giận nói. Đòn này của Tô Ma vượt xa Nguyên Anh đỉnh phong. Lúc này khí huyết toàn thân hắn hừng hực như một ngọn lửa. Cho dù là pháp lực, phép thần thông, cơ thể của hắn đều vượt xa Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí còn có phong thái của đệ tử tiên tông thánh địa nào đó mà Diệp Thành từng gặp ở kiếp trước. Nhưng tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 943, thần tử thua trận. Ầm ầm ầm. Trước Vô Cực Tinh Châu cổ xưa khổng lồ vô cùng kiên cố, dài cả 10 dặm, đỉnh nhỏ quang minh to 7-8 tấc tựa như một hạt bụi bé nhỏ trong vũ trụ này. Vô Cực Tinh Châu là chiến hạm mạnh nhất của Vô Cực Tông, chinh chiến khắp vũ trụ suốt vô số năm, còn được tạo thành từ bạc hiếm và vàng tinh luyện rắn chắc, trên đó có khắc 99 pháp trận tinh không, nó phải kiên cố đến mức nào chứ? Trên thực tế, đây là chiến hạm Vô Cực Tông dùng để chinh chiến tinh hà nhật nguyệt, dù là Nguyên Anh đỉnh phong cũng không thể làm nó rung chuyển. Mà chiếc chiến hạm này còn mạnh hơn Vô Cực Tinh Châu trong đất tiên nhiều. Nó được thần tử điều khiển, là chiến hạm thực sự. Nhưng lúc này đỉnh nhỏ quang minh 7-8 tấc lại như một thanh đao sắc bén, dễ dàng chém vào Vô Cực Tinh Châu như lấy dao chém bơ, nó mạnh mẽ xuyên thủng vào nơi sâu nhất của Vô Cực Tinh Châu. Bốp! Trong vũ trụ cứ như có pháo hoa rực rỡ nở rộ. Toàn thân chiến hạm được tạo nên từ vật liệu quý giá, trong ánh bạc lấp lóe khí tức sát khí cổ xưa, được điêu khắc vô số trận văn, dài hàng nghìn trượng chợt nổ tung, như hàng tỷ viên đạn hạt nhân đồng thời nổ tung. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc đó, những người trên địa cầu, thậm chí là trong cả hệ mặt trời đều ngẩng đầu, nhìn thấy được ở sâu trong bầu trời sao xa xôi, pháo hoa rực rỡ vô cùng đó cứ như một vầng mặt trời, thậm chí trong một thoáng nó còn che lấp ánh sáng của mặt trời thực sự. Không. Ánh bạc trong mắt Tô Ma kịch liệt dao động, bắn ra khắp nhiều trượng, hắn phát ra tiếng gào long trời lở đất. Vô Cực Tinh Châu khổng lồ lại bị Diệp Thành đánh một đòn nổ tung, mấy chục trưởng lão Nguyên Anh cuối cùng chỉ còn 7-8 người có tu vi mạnh nhất, có thiên bảo hộ thể trên người mới miễn cưỡng sống sót sau vụ nổ. Những trưởng lão khác tất cả đều chết bởi đòn này, không còn xương cốt, ngay cả Nguyên Anh và thần hồn cũng không thể chạy thoát. Tên họ Diệp kia, tên mang di mọi rợ, kiến hôi hạ đẳng, bổn điện hạ nhất định sẽ lột da róc xương cậu, thậm chí tàn sát cả hành tinh này, tất cả cây cối, chúng sinh, thậm chí là tất cả sinh mệnh đều sẽ bị tàn sát, như thế mới có thể rửa sạch nỗi hận trong lòng tôi. Tô Ma thốt lên từng câu từng chữ, giọng lạnh như băng. Hai tay hắn bấm thần quyết, lao tới tựa như cưỡi trên giao long, mang theo pháp tắc hai màu đen trắng, nhanh chóng cuốn về phía Diệp Thành. Bốp! Nhưng Diệp Thành vẫn tránh né, anh chậm rãi lóe lên trong vũ trụ, hóa thành một luồng sáng rồi lao về phía 7-8 tu sĩ Nguyên Anh. Lần này họ cuối cùng cũng không chạy thoát nổi, vẻ mặt họ kinh hãi vô cùng, thậm chí có người còn kêu lên thần tử điện hạ cứu mạng. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Trước thần đỉnh màu vàng kim gần với tiên bảo đỉnh phong, dù là các trưởng lão cao quý trong đạo thống chân tiên cũng không chịu nổi một đòn. Ầm ầm. 7-8 trưởng lão bắn máu tung tóe, xương cốt và máu màu vàng kim bắn khắp không trung. Cơ thể của họ bị đỉnh nhỏ nghiền mát, thần hồn và Nguyên Anh cũng bị đè bẹp, từng tấc một trên cơ thể đều bị thần đỉnh đè bẹp thành bụi phấn. A. À. Tô Ma tức đỏ ngầu cả mắt, đỉnh đầu hắn thậm chí còn bốc lên luồng sáng tinh khí do sương máu tụ thành. Uy áp khủng khiếp to lớn như biển khiến cả hành tinh đều chấn động, hiển nhiên hắn đang vô cùng giận dữ. Hỗn độn Vô Cực Hoàng do hai con thần long đen trắng tạo thành thì kịch liệt rung lên, mang theo sự dao động sắc bén, vận chuyển với tốc độ cực cao, chém đến cứ như muốn chém vũ trụ thành hai nửa. Giết! Lần này Diệp Thành cũng quay đầu, khống chế đỉnh nhỏ vàng kim đập về phía Tô Ma. Hai người không hề nương tay, tung ra hết tất cả các phép thần thông và pháp lực ác chủ bài ra. Tu vi được tăng lên đến mức đỉnh phong nhất, vừa va chạm đã chém giết một mất một còn, toàn lực ra tay. Bốp bốp bốp! Đỉnh nhỏ quang minh 7 tấc và vòng xoáy đen trắng ngưng tụ như thật mạnh mẽ va chạm. thần long nguyên khí đen trắng đến cuối cùng ngưng tụ pháp tắc, gần như dài ra cả mấy trăm trượng, tựa như hợp thành từ hai thanh thiên đao. Nó chuyển động nhanh chóng trong không trung, kéo ra một khe hở không gian 10 cây số. Nhưng trước mặt đỉnh nhỏ cao mấy tấc, vòng xoáy đen trắng hoàn toàn không chịu nổi một đòn, trực tiếp bị đánh vỡ. Ầm ầm. Đỉnh nhỏ thừa thắng xông lên, thậm chí trực tiếp đánh vào Tô Ma. Không xong rồi. Tô Ma biến sắc, cuối cùng hắn cũng cảm thấy không ổn. Hai tay hắn điên cuồng đánh ra pháp quyết, từng luồng phép thần thông được hắn tung ra. Năng lượng đủ sắc màu biến thành một bàn tay nguyên khí ầm ầm đập tới bao phủ đỉnh nhỏ. Nhưng đã muộn rồi, một đòn toàn lực của thần đỉnh trực tiếp đập vỡ những pháp thuật và bàn tay nguyên khí đó, ập vào lồng ngực Tô Ma. Bốp! Cơ thể của Tô Ma vô cùng rắn chắc, sớm đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, có thể sánh bằng cảnh giới đại viên mãn của Tam Đại Thần Thể Quy về là một của Diệp Thành năm đó. Nhưng trước sự va chạm của thần đỉnh, toàn không gian như vỡ nát, nổ thành vô số xương cốt và máu màu vàng kim, bắn ra bốn phương tám hướng. Phục phục. Tô Ma giống như quả dưa hấu bị người ta giẫm nổ tung, dù quả dưa hấu đó có thể hợp lại không còn vết tích nhưng cũng chỉ là để người ta giẫm thêm mà thôi. Khi Tô Ma tái sinh lại thì hắn cuối cùng cũng sợ hãi, cơ thể còn chưa ngưng tụ thì Nguyên Anh đã nhảy ra, biến thành một luồng sáng trốn đi. Hắn nhanh chóng đốt cháy một thần phù chạy trốn trên người, định mượn sức mạnh thần phù để chạy trốn trong giây lát, dịch chuyển tới chỗ cách đây hàng vạn dặm. Trấn. Lần này Diệp Thành hoàn toàn không để hắn tháo chạy. Thần đỉnh dịch chuyển, trấn áp phía bên trên Nguyên Anh. Tuy đỉnh này chỉ có 7-8 tấc, nhưng nó được lấy nguyên mẫu từ thần một vương đỉnh mà Thi Vũ Chân Tiên dùng để trấn áp Nhật Nguyệt Tinh Hà, uy lực đáng sợ đến cỡ nào cơ chứ? Thần một vương đỉnh thực sự thậm chí có thể dễ dàng trấn áp một hành tinh cổ chứ nói gì là Tô Ma chứ? Cả không trung đều thoáng chốc ngưng động cứng như sắt thép dưới đỉnh nhỏ này, ngay cả sức mạnh thần phù cũng không thể trốn thoát. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 944, còn về đất tiên hay trốn ra bên ngoài vũ trụ? Tôi là thần tử Vô Cực Tông, cậu không thể giết tôi. Tôi có tin tình báo liên quan đến bí mật của đất tiên, tôi có thể đưa hết cho cậu. Nguyên Anh được tạo thành từ hai sắc đen trắng vẻ mặt kinh hãi, vội vã kêu lên. Nhưng thần đỉnh màu vàng kim chỉ nhẹ nhàng rơi xuống, phục một tiếng, Nguyên Anh hai sắc đen trắng trực tiếp bị đập thành bánh thịt. Thần tử thứ ba của Vô Cực Tông là Tô Ma đã chết. Không chỉ hắn, một chiếc vô cực tinh châu mà hắn đem đến, một thần tướng thành hành, mấy chục vị trưởng lão Nguyên Anh, mấy nghìn đệ tử Vô Cực Tông đều chết đi, không một ai sống sót. Khi Diệp Thành lấy những bảo vật Tô Ma để lại, biến lại thành dáng vẻ ban đầu, phân thân của anh đáp xuống địa cầu thì chợt nhận được vô số tiếng hoan hô, cả địa cầu biến thành một đại dương sôi trào. Mỗi một đệ tử phái Sương Diệp đều có vẻ mặt vui mừng và sùng bái. Họ nhìn Diệp Thành với ánh mắt cuồng nhiệt như nhìn một vị thần. Akawa Sakura, Thẩm Minh Nhan, Lâm Cửu Nhi cũng đỏ bừng cả mặt, Dương Lâm còn kích động tới nỗi chảy cả nước mắt. Giới tu tiên ngoại vực thì lại chết lặng. Mấy chục tu sĩ Nguyên Anh còn sống sót như Nhất Tổ Huyết Tộc, Thiên Huệ Lão Tổ thì đều run như cầy sấy. Nhất Tổ Huyết Tộc thì đã thấy tình hình không ổn từ sớm, vội vàng chạy trốn, thậm chí hậu duệ huyết tộc nhà mình cũng không thèm quan tâm. Những người của tộc Quang Minh, tộc Người Sói, tộc Giao Nhân thì đều hoảng loạn, kẻ thông minh đều lặng lẽ chuồn đi. Nhưng địa cầu lớn như thế này, họ có thể trốn đi đâu? Trừ khi men theo các con đường ngoài vũ trụ để quay về, thoát khỏi địa cầu, nhưng Diệp Thành sẽ không tha cho họ. Lập tức lệnh cho tất cả đệ tử truy sát những đám tàn dư này khắp địa cầu. Nếu trong ba ngày chúng không tới dưới núi Sương Diệp quỳ xuống thỉnh tội thì cho dù có lên trời xuống đất cũng phải tìm được chúng. Thậm chí bản tôn sẽ đích thân đến hành tinh tổ của chúng, giết sạch chủng tộc của chúng, không chừa một ai. Diệp Thành tiện tay tung một đòn giết chết một tên người sói Nguyên Anh muốn chạy trốn, tuyên bố với các đệ tử Sương Diệp và các tu sĩ Nguyên Anh ngoại vực. Rõ. Đám Akawa Sakura vô cùng kích động, hồ hởi xắn tay áo. Họ vô cùng căm thù những chủng tộc ngoại vực và đám tu sĩ Nguyên Anh này, trước đó đã có không biết bao nhiêu đệ tử Sương Diệp chết trong tay chúng. Dù họ có thể được Diệp Thành đưa đi đầu thai chuyển thế nhưng dù sao vẫn đã chết rồi. Nhiều tu sĩ ngoại vực mặt tái mét. Chúng biết rõ rằng mình không trốn thoát. Địa cầu lớn thế này, trừ khi trốn vào đất tiên hoặc trốn ra ngoài vũ trụ, nếu không hoàn toàn không thể thoát khỏi sự truy sát từng tấc một của thần niệm Diệp Thành. Chúng đều có tu vi Nguyên Anh. Trong sự cảm ứng của Diệp Thành, chúng vô cùng bắt mắt hơn hẳn so với người thường. dù có cách mấy nghìn dặm Diệp Thành vẫn có thể nhìn thấy được. Còn về đất tiên hay trốn ra bên ngoài vũ trụ? Trong đất tiên có chân thân của Diệp Thành, còn có nhiều ma vật Nguyên Anh, đi vào không phải tìm chết sao? Ngoài vũ trụ càng khó, con đường ngoài đó đi thì dễ mà về thì khó. Tu sĩ Nguyên Anh tuy có thể ngao du vũ trụ nhưng nếu không mang đủ vật tư thì có thể sẽ chết lúc nửa đường. Chân tiên tha mạng, chân tiên tha mạng. Thoáng cái, mấy chục tu sĩ Nguyên Anh đã nơm nớp quỳ xuống trước núi Sương Diệp, toàn thân run rẩy bái lạy dưới chân Diệp Thành. Mấy lão tổ của tộc Quang Minh là những kẻ nhún nhường nhất, chúng quỳ rạp xuống đất, nở nụ cười nịnh bợ, cúi đầu cong lưng, gần như muốn hôn luôn chân Diệp Thành. Ngay cả sư đồ Thiên Huệ lão tổ cũng cung kính quỳ xuống đất, mồm luôn miệng khen chân tiên vô địch, xin chân tiên tha tội. Mấy chục tu sĩ Nguyên Anh, trừ vài ba tên thì chẳng ai sống sót, đó là do tu vi mà Diệp Thành biểu hiện ra quá đáng sợ. Mọi người vốn cho rằng, thần tử của đại giáo trong biển sao sẽ có uy thế vô địch, kể cả các thần tướng dưới trướng thì tu vi cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng thuyền vô cực tinh châu đã đủ để càn quét tinh vực bị lãng quên, sang bằng bất cứ hành tinh nào. Kể cả Thiên Huệ lão tổ cũng tự nhận không thể nào tấn công lại vô cực tinh châu. Nhưng Diệp Thành lại một thân một mình giết hết tất cả những kẻ đến xâm phạm địa cầu. Quá đáng sợ, điều này chứng minh rằng một mình Diệp Thành có thể tung hoành cả tinh vực bị lãng quên. Dù hàng trăm hành tinh trong tinh vực bắt tay với nhau, vô số chủng tộc tông môn liên kết lại thì chưa chắc đã đánh thắng Diệp Thành. Mà càng đáng sợ hơn là Diệp Thành chỉ dùng một phân thân đã làm được tất cả những điều này. Mà chân thân của anh còn đang bế quan trong đất tiên xa xôi. Thế còn không đáng sợ thì cái gì mới được coi là đáng sợ? Năm đó Hiên Viên Đại Đế e là cũng không có uy thế như thế này. Thế nên chúng quỳ lạy gọi chân tiên vô cùng yên tâm thoải mái. Thời thượng cổ của tinh vực bị lãng quên cũng đã từng có trường hợp tương tự. Khi một vị chân tiên quật khởi, không có một hành tinh nào dám chống lại. Nếu không thì sẽ làm dấy lên cuộc viễn chinh tinh không, tàn sát từng hành tinh một, hủy diệt toàn bộ chủng tộc và sinh linh trên hành tinh này. Sâu trong biển sao có những giáo phái lớn trước kia mạnh mẽ vô cùng, thống trị cả trăm hành tinh trong tinh vực, không phải cũng bị hủy diệt bằng thủ đoạn tàn khốc này sao? Thế nên chúng không thể không đi lên tìm chết, nếu không dù chúng thoát được thì chủng tộc của chúng sau này sẽ bị Diệp Thành xóa sạch. Được. Sau khi các người chết tôi sẽ tha cho chủng tộc và hành tinh tổ của các người. Diệp Thành gật đầu rồi phất tay áo, giết sạch ba tu sĩ Nguyên Anh này. Tuy chúng đã chết nhưng vẻ mặt lại nhẹ nhõm. Những tu sĩ ngoại vực nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi. Họ biết trên địa cầu có một vị chân tiên đang từ từ quật khởi, địa cầu lại quay lại thời kỳ đỉnh cao rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 945. Diệp chân tiên đúng là chân tiên. Không chỉ là đám người này mà tất cả những người chứng kiến cảnh này qua video đều chấn động bởi uy lực của Diệp Thành. Đó đường đường là thiên quân Nguyên Anh, sự tồn tại đứng đầu một hành tinh, những lão tổ trong giáo phái lớn thế mà lại ngoan ngoãn tự sát bởi một câu của Diệp Thành. Điều này còn khiến người ta chấn động hơn cả việc Diệp Thành giết gần trăm tu sĩ Nguyên Anh. Uy thế mạnh như vậy chứng tỏ sức mạnh của chân tiên đã vượt xa tu sĩ Nguyên Anh bình thường, tạo nên sự chênh lệch tuyệt đối. Nếu không thì ba vị Nguyên Anh dị tộc đó tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói, cam tâm chịu chết. Trong diễn đàn ngầm, có người hùng hồn đăng bài. Vô số người đều vô cùng kích động phấn khởi, lúc này cho dù là người bình thường của Nhật Quốc, Mỹ Quốc, Âu Châu cũng đều kích động về Diệp Thành, thậm chí họ còn ra ngoài đường tổ chức vũ hội chúc mừng. Diệp Thành không chỉ đại diện cho phái Sương Diệp, đại diện cho Hao Hạ, anh còn là một người địa cầu. Sự quật khởi của Diệp Thành sẽ đưa cả địa cầu vọt lên. Giống như 10 vạn năm trước Thánh Địa Lăng Tiêu có một Lăng Tiêu chân tiên là đã có thể đè bẹp cả tinh vực bị lãng quên 10 vạn năm, khiến các giáo phái lớn trong biển sao không dám coi thường. Diệp chân tiên, đúng là chân tiên. Nhiều tu sĩ ngoại vực cảm thán. Phái Sương Diệp cũng rất cảm thán, họ không ngờ Diệp Thành thoáng cái đã có được tu vi đáng sợ, mà lúc này mới có 30 năm kể từ thời niên thiếu của anh. Trong 30 năm, trời đất biến hóa, sao trời chuyển động, thời gian chảy trôi, bãi bể nương dâu. Không chỉ Diệp Thành mà ngay cả địa cầu cũng có sự biến đổi lớn. Những kẻ thù của Diệp Thành thì vẻ mặt rất khó coi. Ngay cả thần tử của giáo phái lớn trong biển sao đến mà cũng bị Diệp Thành giết chết, mấy chục tu sĩ Nguyên Anh ngoại vực phải cúi đầu, Thiên Huệ Thiên Quân được xưng là mạnh nhất cũng phải quỳ gối dưới chân Diệp Thành, thế thì còn đánh gì nữa? Còn ai có thể lay động địa vị vô địch của Diệp Thành và phái Sương Diệp? Bạch Tiểu Huyên thì than ngắn thở dài, mặt xám như tro tàn. Mẹ cô ta là Tất Tịnh Hồng lúc này đã vì đủ các loại tội danh mà bị kết án tù chung thân. Nếu bố mẹ Diệp Thành ở đây thì có lẽ còn có thể bảo bố cô ta là Bạch Thư Hòa đến tìm để xin giúp đỡ, nhưng bây giờ... Lúc này bố con nhà họ Bạch e là cũng chẳng khác gì con kiến hôi đối với Diệp Thành và phái Sương Diệp, anh hoàn toàn chẳng buồn quan tâm đến họ. Cũng giống như con người đi đâu có bao giờ quan tâm đến hướng đi và suy nghĩ của đám phù du phía dưới chứ. Đến lúc phong danh hiệu cho Diệp Chân Tiên, tổ chức một đại lễ hoành tráng để cả địa cầu thậm chí là cả tinh vực bị lãng quên đều phải đổ dồn ánh mắt vào, để Diệp Chân Tiên đăng cơ danh hiệu Chân Tiên. Đồng thời cũng tuyên bố sự cuộc khởi của địa cầu chúng ta, quay trở lại thời kỳ đỉnh cao. Một vị chân quân trong tông môn thượng cổ đề nghị. Đề nghị của ông ta được cả phái Sương Diệp tán đồng, ngay sau đó qua lời kể của đám người Tần Sương, nó lan truyền ra cả địa cầu và giới tu tiên. Đến cuối cùng ngay cả đứa trẻ 3 tuổi người phàm cũng biết rõ địa cầu sắp có một vị chân tiên. Bất chợt, cả địa cầu đều sôi trào. Đúng vậy, địa cầu đã trải qua 10 năm biến đổi to lớn, nhiều lần chịu sự chèn ép của tu sĩ ngoại vực và giáo phái lớn trong biển sao. Giờ đây họ nở mày nở mặt chuẩn bị một đại lễ vô cùng hoành tráng để làm lễ đăng cơ cho Diệp Thành, thuận tiện chúc mừng tất cả mọi chuyện. Akawa Sakura và Thẩm Minh Nha ngày hôm sau đã bắt tay vào xây dựng lại Sương Diệp Các, họ xin chỉ thị từ phân tháng của Diệp Thành. Diệp Thành chỉ trả lời một chữ, được. Cuối cùng, đại lễ được xác định tổ chức vào nửa năm sau. Nửa năm này là thời gian để các tu sĩ ngoại vực tới đây, đồng thời để chuẩn bị cho đại lễ. Một kỳ thi Olympic và World Cup phải chuẩn bị mất 7-8 năm, giờ đây là đại lễ phong tiên long trọng nhất của địa cầu, dùng nửa năm để chuẩn bị thì quá gấp gáp. Mà Diệp Thành tính rằng cùng lắm chưa đến nửa năm anh đã xuất quan rồi. Phong Linh ban đầu vẫn chưa thể bỏ xuống được thể diện, nhưng sau khi biết ông nội mình chưa chết, Nguyên Anh vẫn đang trong tay đại trưởng lão của Vạn Yêu Môn thì chẳng quan tâm đến thể diện nữa, điên cuồng khát vọng trở nên mạnh hơn. Giờ đây dưới sự chỉ dẫn của Diệp Thành, tâm pháp quan Triều Thính Hải của cô ta đã nhập môn, tin rằng không lâu sau sẽ đột phá xuất khiếu. Những tiểu bối như Tần Thanh Uyển, con gái Thẩm Hàn Lâm đều bái vào dưới trướng Diệp Thành. Tuy không phải đệ tử thật sự nhưng giờ đây cũng là những nhân vật trọng tâm của thế hệ mới trong phái Sương Diệp. Chủ nhân, vì sao người lại gấp gáp như vậy? Chỉ mới nửa năm, chúng ta hoàn toàn có thể đợi thêm dăm 3 năm nữa, thông báo chuyện này đến cả tinh vực bị lãng quên, khiến người của cả tinh vực đến để chúc mừng cho người. Akawa Sakura tò mò hỏi. Nghi thức long trọng như đại lễ phong tiên này, tông phái thông thường chỉ muốn dùng 10 năm thậm chí 100 năm để chuẩn bị. Năm đó nghe nói lúc Lăng Tiêu Chân Tiên phong thần thì cả giải ngân hà thậm chí những tinh hệ xung quanh cũng mất 500 năm để chuẩn bị, khiến các tu sĩ kim đan trở lên của tinh vực bị lãng quên đều đến hết. Thậm chí có không ít tu sĩ kim đan còn ở lì luôn trên thánh địa Lăng Tiêu. Diệp Thành chỉ dùng nửa năm, đâu chỉ là gấp gáp, phải nói là vô cùng vội vàng. Nếu không phải địa cầu là hành tinh vừa trở nên hưng thịnh, mà Diệp Thành vô cùng tàn nhẫn độc ác thì sớm đã có tu sĩ ngoại vực nói không hiểu quy tắc lễ nghi rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 946, Tam thần quy nhất là gì? Không thể đợi lâu như thế được, cùng lắm là trong 1-2 năm tôi phải khởi hành đi đến sâu trong biển sao để tìm bố mẹ. Diệp Thành giơ tay khẽ vuốt mái tóc cô gái, cười nói, hơn nữa có một số chuyện vẫn chưa kết thúc, tôi hy vọng trong đại lễ phong tiên này sẽ giải quyết hết tất cả. Diệp Thành nói rồi trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Có chuyện gì phải khiến người ra tay? Người đã vô địch khắp tinh vực bị lãng quên rồi mà. Akawa Sakura cười nói, chợt sững ra, vẻ mặt ngơ ngác, chủ nhân, thứ người nói là giáo phái lớn trong biển sao? Chúng sẽ đến nữa sao? Không phải đã đến từ lâu rồi sao? Diệp Thành cười mà không đáp. Có một số chuyện mà cả phái Sương Diệp chỉ có mấy người như Phong Linh và Ma La biết, ngay cả Akawa Sakura anh cũng không nói. Địa cầu có tiên duyên, đó là kế hoạch mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm của giáo phái lớn trong biển sao lập ra, là sự tồn tại mà nhiều chân tiên hợp đạo cũng phải thèm khát. Dù là thần tử Vạn Yêu hay là đám người Tô Ma đều chỉ là quân tiên phong, đội quân thực sự còn ở phía sau. Giờ đây những kẻ chết đi chỉ là mấy thần tử và mấy chục tên Nguyên Anh mà thôi. Với các giáo phái chân tiên đó thì có cả hàng nghìn tu sĩ Nguyên Anh, thần tử thần tướng phải đến hàng trăm, chân quân càng nhiều vô số kể. Sao chúng có thể dễ dàng bỏ qua? Thậm chí Diệp Thành đoán rằng tin tức trên địa cầu đã sớm truyền đến sâu trong biển sao. Lần sau khi các giáo phái lớn đến thì chúng tuyệt đối sẽ không coi thường anh, chúng sẽ dồn toàn lực để tung ra một đòn sấm sét, dùng tất cả sức mạnh. Đến lúc đó mới là trận chiến cam go thực sự. Tuy Diệp Thành không coi đạo thống chân tiên cỏn con ra gì, nhưng lúc này anh vẫn chỉ là một tu sĩ xuất khiếu mà thôi. Thế nên anh không thể không nhanh chóng bế quan, dùng tiên khí gột rửa cơ thể và thần hồn. Diệp Thành muốn gột rửa cơ thể, pháp lực, thần hồn đến cảnh giới cao nhất, thậm chí ngưng tụ là một mới có thể bảo vệ thiếu nữ trước mặt và cả phái Sương Diệp cùng với địa cầu trong trận đại chiến trước nay chưa từng có trong tương lai. Tôi đợi các người đến, giết cho đến khi nào các người khiếp sợ mới thôi. Một đám chuột cống sao có thể bỏ qua miếng thịt béo bở như địa cầu chứ? Diệp Thành cười lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt ẩn giấu sát khí. Rất nhanh thời gian đã trôi đi, trời đất đổi thay. Ở sâu trong đại điện Tề Thiên, cơ thể của Diệp Thành vẫn ngồi cạnh giếng ma linh tạo hóa. Ánh sáng chín màu từ từ chuyển động, cơ thể anh lấp lánh trong suốt tựa như viên đá hổ phách rực rỡ, không có chút tì vết. Thậm chí thần hồn trong huyệt tử phủ của Diệp Thành cũng trong sáng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Thần hồn của anh chưa từng lóa mắt thế này, tựa như mặt trời trên không trung. Mỗi một người nhìn thẳng vào thần hồn của anh đều cảm thấy thần hồn của anh dường như kiêu ngạo ở tít trên cao, tràn đầy khí thế tự tại tiêu dao, hoàn hảo, cứ như mãi mãi bất diệt. Có từng luồng ánh tiên vòng quanh thần hồn của Diệp Thành. Thiên hoa ập xuống từ bên trên đỉnh đầu, kim liên tuôn ra từ bên dưới mãi không ngừng, sinh sinh diệt diệt, cứ như thần tiên trên bầu trời. Hồn phách của thần. Diệp Thành đã ngưng luyện thành công hồn phách của thần trong truyền thuyết. Trong số thần thể, hồn phách của thần, thần đan thì hồn phách của thần khó luyện nhất. Dù sao thì pháp lực tu luyện, pháp môn tu luyện cơ thể đều không hiếm có trong các tông phái. Ví dụ như tam đại thần thể quy về là một, thần đan tối cao của Diệp Thành đều đã thành công từ lâu. Hàng chục triệu năm trong vũ trụ này chắc chắn đã có nhiều người luyện thành thần đan. Nhưng hồn phách của thần thì quá ít, kể cả Diệp Thành trong tay cũng chỉ có một bộ pháp môn chỉ dẫn tu luyện hồn phách của thần. Nhưng đồng thời hồn phách của thần của Diệp Thành lại là thứ dễ luyện nhất trong ba loại, được tiên khí gột rửa, tốn mấy tháng là luyện thành, nó dễ hơn thần thể nhiều. Còn về nguyên nhân thì Diệp Thành đoán có thể là do liên quan đến việc anh sống lại, kiếp trước anh đã luyện thành hồn phách của thần rồi. Kệ đi. Đến lúc tiến hành bước cuối cùng rồi. Thần thể của anh là tam đại thần thể là thân thể Đạp Vân, thân thể Hải Hoàng Lưu Ly, thân thể Minh Vương U Uyên là những thứ đỉnh cao nhất hòa lại. Bất cứ một pháp môn nào trong đó nếu đưa ra trong biển sao thì đủ để khiến chân tiên hợp đạo tranh giành vỡ đầu. Kim đan của anh cũng đã vượt xa cảnh giới thông thường, chính khiếu quy về là một, hợp thành thần đan tối cao. Mà lúc này vì sống lại, lại thêm cả việc đã tiếp xúc với tiên khí trên chín tầng trời từ sớm nên anh đã luyện thành hồn phách của thần với phẩm chất tương đối cao. Mỗi một loại đều là thứ mà hàng triệu năm cũng chưa chắc có ai làm được. Kiếp trước Diệp Thành chưa từng nghe nói có ai tu thành, tam đại thần thể hợp nhất và hồn phách của thần đều rất hiếm gặp. Mà có. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 947, chuẩn bị độ kiếp. Phải biết là kiếp trước Diệp Thành tu đến Nguyên Anh Đỉnh Phong cũng chỉ tu thành kim đan thần phẩm, thần thể cũng miễn cưỡng tu thành cảnh giới hợp đạo, thần hồn được rèn giũa nhiều sau khi thành tiên đế mới có thể thăng cấp. Nhưng dù như thế thì anh vẫn tung hoành vũ trụ, xưng đế trong chúng tiên, đè bẹp đám người thiên đế minh vương. Kiếp này anh đã tu thành tam thần quy nhất ở cảnh giới xuất khiếu, mạnh hơn rất nhiều so với kiếp trước. Có thể nói dù thần sáng thế đến thì khi có thiên phú tu vi của cảnh giới xuất khiếu cũng sẽ không mạnh hơn Diệp Thành. Thần thể, thần hồn, thần đan này càng tu thành sớm càng tốt, thể hiện căn cơ vững chắc, con đường tương lai càng rộng mở. Nếu đến lúc là chân tiên hợp đạo hoặc độ kiếp mới tu thành thì chẳng có tác dụng gì. Mỗi một tiên đế độ kiếp không phải đều có thần thể và thần hồn sao? Diệp Thiên Quân nói khẽ. Qua một năm được tiên khí tưới tắm, từ trong ra ngoài tất cả xương cốt, cơ bắp thần hồn của anh đều trong suốt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lục phủ ngũ tạng đều có năm sắc màu đen trắng xanh đỏ vàng, tỏa ra ánh tiên rực rỡ, tựa như có năm vị thần linh trấn giữ. Mà trong huyết quản, dòng sông máu tỏa ra ánh xanh phát ra tiếng ầm ầm. Kim ô thần luân treo cao trên đỉnh đầu từ từ chuyển động, mỗi một lần chuyển động là đều phun xuống một luồng nguyên khí thuộc tính, dẫn pháp tắc đặc biệt trong đời đất đến. Lúc này Diệp Thành mới được coi là đẩy tu vi đến cảnh giới cao nhất. Ngay cả thần hồn yếu nhất cũng được ngưng tụ thành hồn phách của thần. Không có bất cứ tì vết nào. Hồn phách của thần, tên như ý nghĩa, chính là hồn phách có thể sánh bằng của thần linh. Thần tộc thời thượng cổ dù có đang ở cảnh giới ngưng đan yếu nhất, cơ thể bị phá hủy, hồn phách của thần vẫn có thể độc lập tồn tại trong vũ trụ, qua hàng nghìn năm, vạn năm mà không mất đi. Có thể nói lúc này nếu hồn phách của Diệp Thành gặp phải Tô Ma thì chỉ cần một ý niệm là có thể biến cả Vô Cực Tinh Châu và tu sĩ Nguyên Anh như Tô Ma thành tro bụi, mạnh hơn Cửu Khiếu Thần Anh nhiều. Thế nên Diệp Thành mới luyện Cửu Khiếu Thần Anh thành phân thân phái ra bên ngoài. Địa cầu và tinh vực bị lãng quên tuy bị bao phủ bởi ma linh hồn thiên trận, bị lấy đi một phần thiên đạo nhưng theo lý thì một đoạn thiên đạo thực sự có lẽ không có uy lực lớn như vậy, cùng lắm thì lấy đi một ngôi sao, không thể bao phủ cả tinh vực bị lãng quên, chắc chắn phải có chỗ bỏ sót. Diệp Thành định đột phá Nguyên Anh, dù là Tô Ma hay đám thần tử vạn yêu thì đều chỉ là quân tiên phong. Từng trải qua trong vũ trụ hàng vạn năm, anh biết những giáo phái chân tiên này cơ căn cơ sâu thế nào, vượt xa đạo thống thiếu sót như của Thánh Địa Lăng Tiêu. Nhưng địa cầu và dải ngân hà có vấn đề như nhau, thiên đạo khuyết thiếu, pháp tắc bị lấy đi một phần. Dù có tu thành Nguyên Anh cũng chỉ là ngụy Nguyên Anh mà thôi, không thể nào sánh bằng Nguyên Anh thực sự. Xét theo lý thì Diệp Thành muốn chứng đạo Nguyên Anh thì phải đến bên ngoài tinh vực bị lãng quên. Nhưng lúc này anh trốn trong một chỗ ma linh hồn thiên trận không bao phủ. Đất tiên. Đến cảnh giới đó thì có thể nói là trường thọ cùng trời đất, nhật nguyệt sông núi. 3.000 thế giới có sụp đổ thì vẫn còn tồn tại. Trải vạn kiếp mà không mảy may hao tổn, nắm giữ vạn pháp mà trường sinh, thực sự tiêu dao, viên mãn, tự tại. Đó là cảnh giới cao nhất chí cao vô thượng ở thần giới, đỉnh cao của chư thiên vạn giới, cũng chính là thần sáng thế trong truyền thuyết. Kiếp trước mình đã ngộ đạo đại thành, tự mở đường riêng cho mình. Thế nên ngưng tụ thần tắc cỏn con không phải việc khó. Diệp Thành nhẹ giọng nói. Anh có kinh nghiệm phong phú trong việc ngưng luyện Nguyên Anh. Kiếp trước Diệp Thành liên tiếp hai lần tải tạo lại, bổ khuyết căn cơ kim đan, cuối cùng mới tu thành kim đan thần phẩm, tu lên Nguyên Anh. Giờ đây anh vô cùng thành thạo trong việc ngưng tụ Nguyên Anh. Ầm ầm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 948, thêm chút nguyên liệu nữa. Anh từ từ chuyển động kim ô thần luân. Pháp tắc vô tận xung quanh chợt biến thành sức mạnh vô hình, được Diệp Thành hút vào trong người. Những pháp tắc này có cả đất, lửa, nước, gió, cây, sấm chớp, trời, trăng, sao, sinh tử luân hồi, tạo hóa trùng sinh. Những pháp tắc đáng sợ này tu sĩ bình thường chỉ cần có được một loại là có thể ngưng luyện Nguyên Anh. Nếu nắm giữ 2-3 loại thì có thể được coi là mạnh trong cảnh giới Nguyên Anh, ngay cả thần tử cũng không tu được nhiều loại như vậy. Nhưng Diệp Thành không quan tâm. Anh hút hết sức mạnh pháp tắc của cả thế giới, hoàn toàn không sợ bất cứ tạp chất nào. Hành động này là hành động vô cùng nguy hiểm. Phải biết ngay cả những chất hóa học tiếp xúc với nhau cũng sẽ phát sinh phản ứng mãnh liệt, huống chi là pháp tắc thể hiện quy tắc vạn vật của thế giới. Phục phục. 3.000 pháp tắc hóa thành ngọn lửa vô hình điên cuồng thiêu đốt cơ thể Diệp Thành. Không chỉ cơ thể mà thần hồn, kim đan cũng bị nó cắn nuốt. Lửa pháp tắc là một trong những loại lửa đáng sợ nhất trên đời. Dù là đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong cũng không muốn bị dính vào, nếu không có thể sẽ bị đầy vào luân hồi, thần hồn bị đốt thành hư không. Không đủ. Đối với sự đúc luyện của 3.000 lửa pháp tắc, Diệp Thành quát lớn một tiếng, há miệng ra. Màu vàng, màu xanh. 5 màu, 3 loại lửa khác nhau vụt xuống từ đóa hoa sen trong 3 bông hoa trên đỉnh đầu. Thoáng cái, ngọn lửa hừng hực bao trùm cả đại điện Tề Thiên. Đây là 3 loại lửa kết hợp từ tinh, khí. Thần, trong đạo gia nó còn có một cách gọi vô cùng đặc biệt, tam muội chân hỏa. Ý nghĩa của loại lửa này chính là thiêu đốt tinh, khí, thần của chính mình để lọc lấy tam muội, cho nên uy lực nó vô cùng đáng sợ. Trong vũ trụ nó còn được tôn xưng là loại lửa có thể thiêu cháy vạn vật. Người có thể tu luyện ra loại lửa này thường đứng trên tất thảy những người cùng cấp bậc với mình, mạnh đến sức khủng khiếp. Ngay cả khi họ không hề ra tay. Chỉ cần phun ra một tia lửa nhỏ xíu từ miệng cũng có thể dễ dàng đốt cháy vô số tu sĩ có cùng cấp bậc. Trước kia, từng có một cặp đạo lữ tu luyện được tam muội chân hỏa, người đàn ông sau này trở thành chức Viêm đế vương, còn cô gái thì trở thành Viêm chi hoàng phi, khi hai người họ liên thủ, chỉ cần bằng tu vi của cảnh giới Nguyên Anh cũng có thể thiêu rụi một vị chân tiên hợp đạo. Huỳnh huỳnh huỳnh. Tại vùng đất tiên, phạm vi 10 dặm xung quanh cũng đồng thời phát ra vô số tiên văn với ánh sáng chói lọi theo tiếng quát to kia của Diệp Thành. Từng tia sức mạnh pháp tắc của thần giới đều đổ vào trong ngọn lửa pháp tắc, khiến cho nó ngày càng trở nên trong suốt, uy thế cũng càng khủng khiếp hơn trước. Dưới sự rèn luyện của hai loại thần hỏa, dường như tam hoa tụ đỉnh thần công cũng khó có thể chống đỡ được, dần dần bị hòa tan, phảng phất muốn hợp thành một thể. Còn thân thể, thần hồn, sức mạnh kim đan của Diệp Thành, dưới uy lực của thần hỏa kia, lại ngày càng trở nên sáng chói, thăng hoa đến mức cao nhất. Trong khi Diệp Thành có ý định đột phá Nguyên Anh, thì tại tỉnh Tô Bắc có hai người trẻ tuổi ghé thăm. Giờ phút này, toàn bộ tỉnh Tô Bắc đã trở thành một thành thị siêu cấp vô cùng lớn, rất nhiều người tu luyện đến từ khắp các nơi trên thế giới đều tề tựu hết ở đây, mỗi lúc đi lại trên đường lớn thi thoảng còn nhìn thấy cả người thuộc dị tộc, thậm chí là tu sĩ của thiên ngoại. Những tu sĩ có tu vi xuất khiếu kim đang thường ngày luôn coi khinh người khác, động một tí là lại tàn sát các tu sĩ cấp cao trong địa bàn của mình, hiện giờ lại chẳng khác nào một người bình thường, mỉm nụ cười đi lại trên đường phố, vẻ mặt không có lấy một chút hung hăng ngạo mạn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 949, bản tư liệu vô cùng khó tin. Càng gần đến lúc tổ chức đại điển phong tiên, số lượng người tu tiên hội tụ tại tỉnh Tô Bắc cũng ngày càng tăng cao. Nếu có người đứng trên đỉnh núi Hoành Lang để quan sát cả tỉnh Tô Bắc này, thì họ có thể nhìn thấy từng ánh sao tập trung dày đặc với nhau, trông chẳng khác nào biển cả. Mỗi một ánh sao đều đại biểu cho một tu sĩ có cảnh giới kim đan. Mà với tình hình ở tỉnh Tô Bắc hiện giờ, số lượng tu sĩ cảnh giới kim đan nào chỉ dừng ở con số trăm nghìn. Có một cặp đôi trẻ, người đàn ông đẹp trai phóng khoáng, trên khóe miệng luôn nở nụ cười tà mị biến nhát, còn cô gái thì xinh đẹp nhưng lạnh lùng, làn da trắng nõn như ngà voi, vóc dáng lả lướt chẳng khác nào cành liễu phất phơ trước gió. Cũng chỉ có thế mà thôi, nghe nói tinh cầu này có cường giả giết được thần tử Tô Ma và thần tướng Thịnh Hành, thế nhưng tôi lại không nhìn ra được bất cứ dấu vết nào trên người những kẻ này. Phần lớn đều là tu sĩ cảnh giới kim đan, xuất khiếu, Nguyên Anh đã ít lại càng ít hơn, chỉ bằng mấy tên Nguyên Anh giả với đạo pháp khuyết thiếu kia, làm sao có thể so sánh với Tam Điện Hạ của Vô Cực Tông. Ánh mắt người đàn ông đảo qua tất cả mọi người đi lại trên đường, gương mặt anh ta lộ rõ một nụ cười khinh thường. Có lẽ xét theo góc độ toàn bộ địa cầu và cả các tinh vực bị lãng quên, thì cảnh tượng kim đan, xuất khiếu bước đi đầy đường lúc này tại tỉnh Tô Bắc chính là khung cảnh cực thịnh rồi. Ngay cả tộc tinh của các thiên tông trên hệ Ngân Hà cũng chưa chắc đã có nhiều tu sĩ kim đan tới vậy. Nhưng trong ánh mắt của người đàn ông kia, những kẻ trên phố hiện giờ chỉ là đám kém cỏi dễ vỡ. Bất cứ thành cổ nào mà anh ta từng nhìn thấy ở nơi sâu thẳm trong tinh không đều có quy mô lớn đến mức mà cả tỉnh Tô Bắc còn lâu mới sánh kịp, số lượng tu sĩ ở nơi đó cũng vượt xa tỉnh Tô Bắc. Tuy rằng thông tin được nêu trên tư liệu không nhiều, nhưng mỗi một dòng đều có thể khiến người ta kinh hãi cực điểm. Bây giờ tất cả lại còn tập trung vào một người, lại càng dấy lên sóng to gió lớn rung chuyển khắp toàn bộ tinh hải. Năm vị thần tử vẫn lạc lại chết trong tay tên hoa hạ tên Diệp Thành kia. Hơn nửa tuổi tác của thằng nhóc đó còn chưa đầy 50, hiện giờ chỉ vẻn vẹn là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu. Dì cơ, cát. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 950, hành động của các giáo phái trong biển sao. Ngay cả những thiên tài cấp cao có tốc độ tu luyện nhanh nhất các ngoại vực tinh hà, muốn tu luyện thành kim đan cũng phải mất 30 năm, Nguyên Anh thì khỏi cần nói, ít nhất 500 năm trở lên. Diệp Thành mới chưa tròn 50 tuổi, không những đã tu luyện được kim đan mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn có thể đè ép Nguyên Anh chỉ với tu vi xuất khiếu của mình, rõ ràng là các ngươi đang thách thức sự hiểu biết từ trước đến giờ của tất cả mọi người mà. Kim đan thần phẩm đúng là mạnh mẽ thật, có thể giằng co với chân quân khi vẫn đang trong cảnh giới kim đan. Nhưng làm gì có cái kiểu giết chết Nguyên Anh dễ như trở bàn tay, ngay cả thần tử cũng chẳng phải đối thủ giống như Diệp Thành. Chắc chắn Diệp Thành này đã ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao từ lâu rồi, biết đâu còn sắp sửa bước vào cảnh giới hợp đạo, nếu không sẽ không thể mạnh tới vậy được. Tầng lớp quản lý của các giáo phái lớn đều đồng loạt khẳng định như vậy. Thế nhưng thời gian dần trôi đi, từng thông tin chính xác được truyền đến từ địa cầu khiến bọn họ không thể không miễn cưỡng chấp nhận, quả thật Diệp Thành vẫn là một tu sĩ xuất khiếu. Trước giờ Diệp Thành vẫn luôn tu luyện ở địa cầu, quá trình tu luyện từ trúc cơ, tu thể, kim đan cho đến xuất khiếu đều được trình bày vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, kẻ này lại còn rất giỏi trong việc giết người vượt cấp. Hắn chỉ có tu vi xuất khiếu, nhưng từng hành động của hắn lại không hề tuân theo lẽ thường, ít nhất cũng mạnh hơn những người cùng cảnh giới một cấp. Sau khi nhận lấy tư liệu về Diệp Thành, các thần giáo lớn lại càng cảm thấy không thể nào chứa chấp người này được. Ngươi là thiên tài hiếm thấy. Ngàn đời mới có một, chưa đến 50 tuổi đã có thể tu luyện thành xuất khiếu, cứ đà này, đến năm 100 tuổi biết đâu lại có thể chứng đạo thành công Nguyên Anh. Cũng chính vì vậy nên mới phải diệt trừ ngươi. Bằng không, nếu cứ tiếp tục để ngươi tu luyện, lỡ đâu ngày nào đó ngươi bước vào Nguyên Anh đỉnh cao, rồi sẽ đánh bật tất cả hợp đạo chân tiên ra khỏi giới tu luyện, đồng thời sang bằng tất thảy giáo phái chân tiên thì sao? Điều này có thể xảy ra lắm chứ. Diệp Thành vẫn luôn được mọi người gọi là kẻ có thù ác báo. Thù oán giữa các giáo phái lớn và địa cầu hiển nhiên không hề nhỏ. Bây giờ Diệp Thành vẫn chưa đủ năng lực, nhưng tới khi kẻ này thật sự leo lên vị trí chân tiên, chắc chắn hắn sẽ muốn báo thù. Đương nhiên, đây chỉ là sự cảnh giác của một vài người thuộc cấp quản lý trong một số giáo phái lớn mà thôi, còn những vị hợp đạo chân tiên thực sự thống trị các giáo phái lại không thèm đếm xỉa tới chuyện cỏn con này. Bởi vì sự khác biệt giữa hợp đạo và nguyên anh cũng chẳng khác nào sự khác biệt giữa thần tiên và người phàm. Ở tận cùng biển sao, thường xuyên nghe người ta nhắc tới việc ngưng đang giết chết kim đan, hoặc kim đan đánh bại chân quân. Nhưng chưa từng nghe nói đến người có thể dùng tu vi nguyên anh để đánh thắng hợp đạo. Bởi vì quả thật chân tiên hợp đạo mạnh hơn thiên quân nguyên anh rất rất nhiều, phía sau mỗi một vị hợp đạo sừng sững ấy chính là cả một đại giáo chân tiên. Đông đảo nguyên anh, kim đan, trưởng lão, đệ tử bên dưới đều chỉ là đám đồ tử đồ tôn râu ri mà thôi, chỉ cần hợp đạo vẫn còn, một người cũng đã đủ trấn áp một ngôi sao, thậm chí là cả tinh hệ, khiến hàng tỷ sinh linh cúi đầu, không dám phản kháng. Trong giáo còn có trưởng lão nữa mà. Anh thấy cái việc lo lắng Diệp Thành có thể tu thành nguyên anh, uy hiếp được chân tiên cũng chỉ thuần túy là nỗi lo vô cớ mà thôi. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe nói tới chuyện nguyên anh có thể đánh thắng hợp đạo. Thậm chí những lời đồn kiểu này ở tinh hà trung tâm cũng vô cùng ít ỏi, hiếm như lá mùa thu. Cẩn thận đấy, đó là quyết định của các vị trưởng giáo và chân tiên, chúng ta là đệ tử, sao có thể nghi ngờ chân tiên được. Thôi thì chúng ta cứ ở đây nhìn chằm chằm vào Diệp Thành là được. Đợi đến khi đại điển phong tiên kia được tổ chức thì nhiệm vụ của chúng ta tự nhiên sẽ được hoàn thành thôi. Cô gái tên Kim Hoa khẽ nói. Đúng vậy. Chỉ một con kiến cảnh giới xuất khiếu nhỏ bé mà cũng dám tổ chức đại điển phong tiên gì đó, muốn ngồi lên vị trí chân tiên, đúng là chuyện không thể nực cười hơn. Trong kim đồng giáo chúng ta có biết bao nhiêu? Quái vật bất tử vẫn đứng im ở cảnh giới bán bộ chân tiên, song họ cũng chỉ có thể âm thầm tu luyện, không dám mạo hiểm nhận lấy cái danh chân tiên cho mình. Ngày nào chưa thật sự lên tới cảnh giới hợp đạo thì sẽ không thể được người khác tôn xưng là chân tiên. Cũng chỉ có cái đám thổ dân mang rợ này mới làm ra được mấy cái trò cười kiểu như trao vương miệng chân tiên mà thôi. Kim Tung cười lạnh, trong mắt ngập tràn vẻ khinh thường. Cứ chờ mà xem, các vị trưởng giáo sẽ tẩy sạch hết thảy mọi thứ ở nơi này.